Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1192, chương 1196, Gen Dung Hợp. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên áp cho dù là ở ban đêm. Cũng thấy rất rõ vậy trong hồ cuồn cuộn to lớn đợt sóng. Mà trong đợt sóng một cái thân ảnh màu trắng bỗng nhiên liền từ ai trong tranh phi đằng đi ra. Nhưng là phi đằng phải cũng không cao lắm. Khoảng cách chân phàm bên này còn có đoạn khoảng cách. Nhưng là chân phàm có thể thấy rõ ràng nước kia trong hẹn đi ra cái đó màu trắng bóng dáng hình. Tượng, thật đúng là có chút giống như là dao. Xấu xí tăng thể diện còn có dáng dấp cùng bò vậy lỗ mũi. Đầu kia ở trên hai cái ngắn ngủn sừng đưa ra ngoài. Từ trong nước phi đằng một lần. Bất quá là ly thủy bên chừng 10 thước cao tốc độ. Sau đó lại nặng nề rơi vào trong nước, phát ra to lớn đợt sóng, sau đó lại lần nữa nhảy lên, hướng chân phàm bên này nhanh chóng đẩy tới. Nó, thật giống như nổi giận. Bạch Tử Hà nhẹ giọng hướng về phía chân phàm nói, dựa theo nó tốc độ, rất nhanh thì phải đến gần chúng ta. Nó năng lực rất cường đại. Làm thế nào? Nàng xem chân phàm, sau đó lại nhìn xem Ý Phỉ. Có chút không biết làm sao. Không có sao. Đừng lo lắng. Chân phàm nhìn xem Bạch Tử Hà. Nụ cười ấm áp để cho lòng nàng có chút an ninh xuống. Vì vậy liền kìm nén khí. Nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn vậy càng ngày càng gần bóng trắng tử. Còn có vậy càng ngày càng rung trời tựa như bò hống vậy tiếng kêu. Chân phàm trên người không có gì để cho người vừa chạm vào liền cảm giác được năng lượng cường đại. Nhưng là vẫn như cũ có thể làm cho người an tâm. Giống như Ý Phỉ vậy. Nàng lần đầu tiên thấy như vậy đồ. Kinh ngạc hơn. Càng nhiều hơn chính là lòng hiếu kỳ. Màu trắng bóng dáng càng ngày càng gần. Nó đã rời đi mặt nước. Hướng mé nước tới. Thân ảnh kia cũng càng ngày càng to lớn. Toàn bộ thân thể đã hoàn chỉnh bày ra. Ở bên hồ nước. Ước chừng 7-8-10 mét trưởng tả hữu thân thể. Toàn bộ mỗi người giống như một đầu khỏe mạnh bò vậy. Bay lên trời sau đó. Có thể thấy rõ ràng bốn cái móng vuốt. Giống như là rồng vậy móng vuốt trên không trung huy động. Sau đó rơi trên mặt đất. Mượn móng vuốt búng một cái. Liền hướng chân phàm bên này nhào tới. To lớn khí thế. Cuốn gió lớn hướng chân phàm nơi này cuốn tới. Vậy gầm thét thanh âm cũng như nửa ngày trong mây truyền tới oanh đình tiếng sấm. Chấn Ý Phỉ màng nhĩ đều có chút đau. Đang muốn che lỗ tai lúc này liền thấy vậy sương mù không trung bỗng nhiên một cái to lớn chỉ có. Trong phim ảnh trong tivi bên trong xuất hiện rồng vậy đầu. Dài to lớn mang mùi hôi thối miệng to hướng nàng một đầu liền đánh tới. Bạch Tử Hà đã cả kinh nói không ra lời. Đi. Chân phàm bỗng nhiên một tay nắm ở một cái. Trong lúc nói chuyện. Ba người biến mất ở tại chỗ, oanh, một tiếng vang thật lớn. Thật lâu không dứt, to lớn kia đầu chạm đến vách núi. Phát ra kinh thiên động địa thanh âm. Vách núi lắc lắc rơi xuống đá to lớn. Phát ra, rào rào rào rào thanh âm. Lại có thể không có đụng vào. Rất hiển nhiên điều này to lớn, rào, bị chọc giận. Thật cao nhảy lên, khắp mọi nơi nhìn quanh. Vậy hai con mắt. Liền giống như sương mù bên trong bầu trời bên trong đột nhiên xuất hiện ngạch hai ngọn đèn lồng. Màu đỏ vậy, há miệng, liền thét dài một tiếng. Thổi phồng lên hơi thở, thổi qua ba người mặt. Nhất thời một mùi tanh hôi mùi vị để cho người nôn mửa. Tới, Bạch Tử Hà kêu lên một tiếng. Rất hiển nhiên vậy con dao long nhảy đến giữa không trung. Phát hiện chân phàm ba người tung tích, một đầu lại đánh tới. Lần này móng của nó cũng đưa ra ngoài. Nhưng là ở sắp đến gần chân phàm lúc này một đầu lại đụng phải vách núi. Lần nữa phát ra tiếng va chạm to lớn. Để cho vách núi cũng lay động. Nhưng là nó lần nữa mất đi chân phàm tung tích. Nó móng vuốt to lớn cũng không có bắt được chân phàm ba người. Cho dù là một chéo áo. Cuồng nộ trong. Giao long lại một lần nữa nhảy lên. Lần này nó dùng đến nó cái đuôi. Hướng chân phàm bên kia quét ngang qua. To lớn gió mang một ít hòn đá nhỏ hướng chân phàm. Gió như gió lốc một kích. nhưng là những cái kia hòn đá ở chân phàm trước mặt rối rít rơi xuống. Tựa như thì có tầng một thứ gì bảo vệ bọn họ vậy. Vậy cái đuôi quét lúc tới, chân phàm cũng sẽ không tránh né, đưa ra một cái tay. Cái tay này bỗng nhiên lúc này liền giống như một thanh khổng lồ kềm sắt vậy. Trên không trung đột nhiên hóa thành một cái hư ảnh. Cái này hư ảnh đột nhiên trở nên lớn. Lớn đến vừa vặn đem cái đuôi kia một cái liền nắm được. Sau đó dễ dàng liền đem vậy dao long xách lên. Hướng bên hồ nước dùng sức quăng tới. Liền thấy một cái bóng trắng phút chốc lọt vào liền mây mù. Cách một hồi, bóng người kia đột nhiên rơi đến trong hồ. Phát ra to lớn, bành, một tiếng nước vang. Vậy con dao long lại bị chân phàm như thế nhẹ nhàng ném một cái. Liền ném vào vậy xa xa trong hồ. Nhất thời ngã đầu óc quay cuồng. Nặng ở nước hồ đĩa. Nửa ngày nhúc nhích không thể. Đến lúc này, cái này con dao long cuối cùng là rõ ràng. Mình ở người kia trước mặt bất quá là đồ chơi mà thôi. Nó vốn là một cái không có tâm trí con thằn lằn. Chỉ bất quá tình cờ tìm được vậy sơn thể bên trong kẽ hở. Ngày đêm hút lấy năng lượng, trở nên dần dần cùng những thứ khác nơi này sinh vật không giống nhau. Lâu ngày, trở nên càng ngày càng lớn, thậm chí còn xảy ra một chút biến dị. Có chút giống như là dân gian truyền nói như vậy. Có voi, vậy cũng ngày đêm đổi dày. Mấy trăm năm, hoặc giả là hơn ngàn năm, giao long bây giờ đã có linh trí. Vì vậy nó phải tuân thủ trước điều này có thể tản mát ra năng lượng địa phương. Không thể để cho người ngoại lai xâm phạm. Nó có cái ý thức. Một khi nơi này bị loài người phát hiện, sẽ xuất hiện một ít biến hóa trọng đại. Nơi này đem sẽ trở nên lại nữa sạch sẽ, an toàn, thậm chí sẽ còn nguy cơ đến mình sinh mạng. Cho nên nó cảm chạm đến có loài người lúc tới. Liền không kịp đợi từ trong hồ chui ra ngoài. Định ngăn cản chân phàm. Nhưng là kết quả là hắn không có nghĩ tới. Hắn kinh thường gặp được loài người. Còn có rất nhiều người hướng về phía hắn chụp hình. Nhưng là cho tới nay không có loài người biết nó rốt cuộc là cái gì. Vậy nó là sẽ không hiện thân. Nó còn không có cường đại đến lấy là mình vừa hiện thân. Loài người thì sẽ cúi đầu mà bái. Không đem nó bắt đi nghiên cứu cũng không tệ. Nhưng là bây giờ cho dù là đối phó như vậy hai nhân loại, cũng để cho nó áo não không thôi. Đúng vậy, chẳng qua là hai nhân loại. Còn có một cái chính là chỗ này hoa sen. Nó biết Bạch Tử Hà, cũng có thể ngửi được Bạch Tử Hà hơi thở. Nó bên trong thân thể năng lượng cùng mình là giống nhau. Chẳng qua là không hiểu, tại sao Bạch Tử Hà sẽ cùng hai nhân loại cùng nhau tới. Nhìn nước hồ từ từ bình tĩnh lại, chân phàm cười một tiếng, hướng về phía Bạch Tử Hà nói. Xem ra điều này cái gọi là giao long cũng là thức thời vụ người. Không đánh lại liền trốn đi. Chờ lát nữa cùng hắn tính sổ. Chân phàm vỗ tay một cái. Hướng về phía Bạch Tử Hà cười nói. Sau đó lại lần nữa trở lại vậy con rách bên hồ nước nhỏ nơi đó. Nơi này đã bị vậy con giao long đụng một cái lõm xuống địa phương. Hòn đá lăn xuống đem hồ nước nhỏ chôn. Nhưng là cái kẽ hở kia nhưng lại trở nên lớn hơn một ít. Từ bên trong tràn ra càng nhiều hơn năng lượng. Loại năng lượng này để cho Bạch Tử Hà vô cùng hưởng thụ. Cũng để cho Ý Phỉ cũng vô cùng hưởng thụ. Bạch Tử Hà là thiên nhiên là có thể hút lấy những năng lượng này. Dẫu sao cùng nàng trong cơ thể năng lượng là cùng tông đồng nguyên. Mà Ý Phỉ chính là dùng chân phàm đạo gia thuật pháp tới hút lấy. Mỗi người mỗi vẻ. Kẽ hở lúc này đã có thể đưa vào đi một cánh tay. Chân phàm đưa cánh tay hướng kẽ hở đưa tới. Sau đó đột nhiên thân thể co rúm một cái. Cả người liền hóa thành một đạo ánh sáng. Biến mất ở bên trong kẽ hở. Bạch Tử Hà à kinh hô một tiếng. Khác biệt nhìn xem Ý Phỉ. Ý Phỉ liền cười nói. Yên tâm đi. Hắn sẽ ra tới. Cái này. Đây chính là đạo pháp sao? Bạch Tử Hà kinh ngạc nhìn Ý Phỉ. Đạo thuật có thể để cho mình thiên biến vạn hóa. Giống như tiên sinh chân như vậy. Rất hiển nhiên, nàng đối với chân phàm biểu hiện ra những thứ này kinh sợ. Thấy hắn đối phó vậy con giao long. Liền cái này thật giống như là đại nhân đùa bỡn đứa bé vậy như vậy ung dung. Nếu như vậy con giao long phát động giận tới, mình bình thường cũng sẽ sợ muốn chết. Thật may vậy con giao long đối với nàng cũng không có ác ý. Nàng mới an nhiên cất ở đây bên trong lâu như vậy. Đúng vậy, đây chính là đạo pháp. Ý Phỉ mỉm cười gật đầu. Có người bội phục chồng mình. Nàng trong lòng dĩ nhiên là cao hứng. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, bỗng nhiên một tia sáng trắng từ trong khe hở chớp mắt ra. Còn không có cùng Bạch Tử Hà kịp phản ứng, liền thấy chân phàm đã đứng ở mình trước mặt, xem bộ dáng là một bộ bừng tỉnh hiểu ra hình dáng. Hắn nhìn xem Ý Phỉ cười nói, thì ra là như vậy, nơi này là một khối vẫn thạch năng lượng, giống như là ta ở Đại Tây Dương bên trong tìm được vậy. Còn có ở Sifrerik ổ bắt được là giống nhau, chẳng qua là rơi xuống ở chỗ này niên đại bất đồng mà thôi. Chân phàm cười bỗng nhiên liền buông tay ra, trong tay là một khối đen thui hình thù kỳ lạ quái trạng hòn đá. Bây giờ hết thảy cũng giải thích thông. Chân phàm cười lớn, giống như là một điều bí ẩn để bị vạch trần sau bừng tỉnh hiểu ra hưng phấn. Meyer trước kia đời trước Sia Pryoskin sở dĩ trở thành quỷ hút máu, mà Johan Beasley sở dĩ trở thành người sói, còn có Bạch Tử Hà sở dĩ trở thành người, đều là bởi vì là bọn họ hấp thụ vẫn thạch năng lượng sau đó bị động hoặc là chủ động đón nhận gen sửa đổi mà thành. Ý Phỉ biết Meyer đời trước, đây cũng không phải là bí mật, ở chân phàm đại gia đình bên trong, dĩ nhiên nàng cũng đã biết người sói Johan Beasley. Nghe chân phàm vừa nói như vậy, cũng có chút bừng tỉnh mà hiểu. Chân phàm tiếp tục hưng phấn nói, vì để cho những cái kia hấp thụ năng lượng người trở nên càng thêm lợi hại, cho nên Sid Frerich cho Sia Pryoskin gia nhập con rơi gen, mà cho Johan Meyer gia nhập chó sói gen, mà Bạch Tử Hà, người hắn loại gen đến từ Lý Dự, bởi vì là Lý Dự máu tươi rơi vào hoa sen phía trên, ở vẫn thạch năng lượng dưới tác dụng, nó cùng loài người gen tiến hành dung hợp, vì vậy biến thành người. Như bây giờ câu trả lời rốt cuộc trở nên rõ ràng. Ừ, là thế này phải không? Bạch Tử Hà thanh âm cũng có chút run rẩy. Hẳn là như vậy, còn như các ngươi gen là như thế nào dung hợp? Cái này, ta vẫn không quá rõ ràng. Cái này phải mời dạy những cái kia gen chuyên gia. Có lẽ hai tổ gen ở cường đại năng lượng dưới, có thể tiến hành dung hợp cũng nói không chừng. Tóm lại, đây vẫn chỉ là ta một cái suy đoán. Chân phàm cười hướng về phía Bạch Tử Hà gật đầu một cái nói, Ta cùng Lý Dự là một khối. Bạch Tử Hà thanh âm vẫn ở chỗ cũ run rẩy, thậm chí cả người đều run rẩy đứng lên. Rất hiển nhiên, cái này to gan suy đoán, để cho nàng cảm thấy sợ hãi. Nếu quả thật là như vậy, mình cùng Lý Dự vậy luôn chỉ có một mình. Nàng ở trong nhân thế những năm này, cũng biết cõi đời này giữa sinh hoạt luân lý cùng khoa học kỹ thuật. Chân phàm không kiềm được cười một tiếng, vỗ một cái nàng bả vai nói, không, các ngươi cũng không giống nhau, bởi vì là ngươi còn có hoa sen gen, cho nên các ngươi cũng chưa tính là một cái cá thể hai cái phân thân. Ngươi xem, ngài bây giờ chính là nữ người, mà không phải là nam người. Có thể các ngươi sẽ phơi bày ra nào đó cùng đặc tính, nhưng là tuyệt đối không phải là cùng một người. Khó trách Bạch Tử Hà vừa thấy được Lý Dự, thì có một loại cùng bẩm sinh tới cảm giác thân thiết vậy. Nguyên lai là như vậy. U con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tiuyencv.com/tao-noi-lai-noi-diay-noi-lam-noi-tsan-con huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.